Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258. Chương 258. Công thành, ngăn lại công thành bộ đội. Thẩm Phi vội vàng cấp sau lưng thủ thành bộ đội hô. Ngoại trừ hỏa thương binh cùng cung tiễn thủ bên ngoài, Owendell còn có rất nhiều công thành bộ đội phòng ngự. Ferdinand vung tay lên, phụ trách ra lệnh chỉ huy sứ trong tay thải kỳ bay dương. Cho trên đài cao công thành bộ đội phòng ngự gửi đi tín hiệu. Công thành bộ đội phòng ngự thu được tín hiệu về sau. Đài cao phía sau xe bắn đá bắt đầu tiến hành tinh vi vị trí cách xác định. Vừa rồi cờ màu truyền lại tin tức liền là thú nhân công thành bộ đội chính xác vị trí tọa độ. Công thành bộ đội phòng ngự căn cứ chính xác vị trí tọa độ cùng tốc độ. Bắt đầu tính toán xe bắn đá phương hướng, lực đạo cùng điểm rơi. Theo tất cả xe bắn đá chuẩn bị hoàn tất, một tiếng hiệu lệnh hạ vô số từ trong đại tuyết sơn mở mới ra ngoài cự thạch bị ném đến trên chiến trường. Mỗi một khối cự thạch đều có nặng mười mấy tấn, bị cường đại bàn kéo lực lượng, thông qua máy ném đá trực tiếp ném đến vài trăm mét không trung. Khi cự thạch từ Thẩm Phi đỉnh đầu gào thét mà qua, liền ngay cả Thẩm Phi đều cảm thấy cái ót có một cỗ đao đồng dạng tật phong xẹt qua. Để người sợ hãi, cự thạch nện ở thú nhân bộ đội hậu phương, chính xác trúng đích công thành bộ đội. Phá hủy một bộ phận khí giới công thành, thậm chí đụng đạp một tòa tháp lâu. Cái khác cự thạch tất cả đều đập vào râu ria vị trí bên trên. Thẩm Phi nhìn thấy có một tảng đá lớn là trực tiếp chạy thú nhân đại quân trung quân đi. Thú nhân đại tù trưởng bị chen chúc ở trung ương vị trí. Cái này một tảng đá lớn nếu là đập chúng, vậy coi như lập công lớn. Chỉ là khi cự thạch đến gần vô hạn trong thú nhân quân thời điểm, Thẩm Phi nhìn thấy đứng một bên còng xuống lưng già thuật sĩ đột nhiên hai tay xoa xoa cái gì. Ngay sau đó là ba đạo màu xanh sẫm tà ác năng lượng đánh đi ra, trực tiếp đem cự thạch chấn vỡ thành vô số cát sỏi. Đinh đinh đang đang gảy tại một bên thú nhân binh sĩ trên khải giáp. Từ đầu đến cuối bị người đại tù trưởng Eugene lẫm phong cũng không hề nhúc nhích qua. Thẩm Phi nhìn chằm chằm ra thuật sĩ, đem dung mạo của hắn một mực ghi tạc đáy lòng. Cái này có thể đứng ở thú nhân đại tù trưởng bên người ra hòa, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Tại trong thú nhân khẳng định vị phi phàm, giơ tay nhấc chân liền có thể chấn vỡ mười mấy tấn nham thạch. Công lực cỡ này chỉ sợ cũng chỉ có Jordan có thể so sánh. Gia hỏa này liền là xương hàn thú nhân thuật sĩ nghị hội đại trưởng lão. Zorak, Thẩm Phi phía sau đột nhiên xuất hiện một thanh âm. Thẩm Phi có chút hiếu kỳ nói, ngươi không nghỉ ngơi sẽ, tại sao lại chạy ra ngoài? Jordan cười khan hai tiếng, người xâm nhập kích hoạt lên pháp sư tháp tất cả công kích thuộc tính. Hiện tại pháp sư tháp năng lượng đầy phụ tải đều dùng tại tiến công. Ta cũng không có dư thừa pháp thuật năng lượng nhanh chóng hồi phục. Mà lại ta mới vừa cảm giác được một cỗ cực kỳ tà ác pháp thuật năng lượng. Cho nên ra nhìn xem, không cần suy nghĩ nhiều. Cực kỳ tà ác pháp thuật năng lượng, dĩ nhiên chính là Zorak vừa rồi một tay sụp đổ cự thạch pháp thuật. Một khối mười mấy tấn mang theo to lớn xung lực từ trên trời giáng xuống cự thạch. Vậy mà tại một đạo pháp thuật trước mặt sụp đổ, cái này nếu là đánh vào trên tường thành hoặc là trên thân người, hậu quả có thể nghĩ. Chỉ huy sứ càng không ngừng dùng cờ màu gửi đi lấy tín hiệu. Đổi mới thú nhân công thành bộ đội phương vị, xe bắn đá cũng đang không ngừng biến hóa nhìn về phía. Thẩm Phi chuyển vận không có đình trì, tăng thêm cung tiễn thủ cùng hỏa xạ thủ, mười mấy vạn người chơi đại quân liên miên bị xóa bỏ, hóa thành bạch quang về tới hơn 10 dặm bên ngoài điện thờ. Chờ đợi phục sinh, Thẩm Phi thậm chí có thể nhìn thấy Owendell dưới thành rất nhiều lóe ra lam lục quang mang bị tuôn ra tới trang bị, ngẫu nhiên còn có tử sắc trang bị. Thú nhân công thành bộ đội trước đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn năng lượng màu xanh lục lưới. Tung hoành 2-3 dặm, đem tất cả công thành bộ đội bao khỏa ở trong đó. Vòng thứ hai bắn ra cự thạch nện ở lưới năng lượng. Nham thạch đụng chạm về sau trực tiếp hóa thành bột mịn. Thẩm Phi nhìn trợn mắt hốc mồm. Đây là năng lượng gì lưới? Vậy mà có thể đem xung kích hạ cự thạch triệt để vỡ nát. Một bên Dốc Đan lông mày nhíu chặt. Nhìn đến lần này Xương Hàn Đế Quốc ngóc đầu trở lại. Thuật sĩ nghị hội cũng chỉnh ra đến rất nhiều yêu thiêu thân a. 40 năm trước thời điểm tiến công còn không có cái này lưới năng lượng. Nhìn đến Xương Hàn thú nhân vì lần này tiến công, làm rất nhiều công tác chuẩn bị. Ta đi một chuyến Pháp Sư Tháp, Thẩm Phi ngươi cùng phí công giữ vững. Dốc Đan đi đường hùng hùng hổ hổ, trực tiếp nâng lên Mêu Lơ chạy về phía Pháp Sư Tháp. Đại công tước đứng tại trên tường thành đều đâu vào đấy an bài. Cự hình sàng nỏ được an bài đẩy lên cao điểm. Thú nhân người chơi xem đến phần sau đại bộ đội che đậy lên năng lượng màu xanh lục lưới. Rất nhiều người bắt đầu hướng phía lưới năng lượng bên trong triệt hồi. Thế nhưng là vừa tiếp xúc lưới năng lượng, liền bị phía trên năng lượng trực tiếp hóa thành tro tàn. Ngay cả mình người đều giết. Liên tiếp có thú nhân người chơi muốn trốn ở lưới năng lượng đằng sau theo đại quân cùng nhau. Thúc đẩy, nhưng là tại đụng chạm lấy năng lượng vương về sau trực tiếp hôi phi yên diệt. NPC đây là mặc kệ sống chết của chúng ta a. Pháp Sư Tháp đang điên cuồng chút xuống kỹ năng. Trên tường thành Thẩm Phi cùng nhân loại quân coi giữ tổn thương mỗi một giây đều có thể đối thú. Nhân người chơi tạo thành chí mạng thương hại, thậm chí không trung thỉnh thoảng sẽ xuất hiện phóng xuống tới nham thạch to lớn. Trực tiếp đem người nghiền thành thịt muối. Thú nhân người chơi vốn là muốn tại quốc chiến bên trong kiếm được chỗ tốt. Thế nhưng là ngoại trừ lúc trước chính thức lúc khai chiến dựa vào nhân khẩu cùng địa lý ưu thế. Kiếm lời điểm nhiệm vụ chỗ tốt. Hôm nay một trận chiến đấu đả quang bọn hắn tất cả lấy được chỗ tốt. Thậm chí còn thua lỗ rất nhiều trang bị. Bệnh thiếu máu a, còn lại mấy vạn người chơi đã bị chèn ép không có bất kỳ cái gì địa phương có thể đi. Phía sau lưới năng lượng không ngừng tới gần, nghiền ép lấy bọn hắn không gian sinh tồn. Đỉnh đầu tổn thương đổ ập xuống nện xuống đến. Mười mấy vạn thú nhân người chơi tại ngắn ngủi thời gian nửa tiếng. Tổn thất hơn phân nửa, trạng thái chiến đấu hạ không có cách nào bóp nát quyển trục về thành. Những này người chơi hiện tại chỉ có càng không ngừng hướng về phía trước một con đường. Thú nhân người chơi chỉ có thể đem sự bất lực của mình cuồng nộ toàn bộ phát tiết đến trên tường. Thành, đánh ra liên tiếp trừ một tổn thương, sau đó hóa thành bạch quang, giải thoát. Thẩm Phi chú ý tới lưới năng lượng phía dưới có rất nhiều tương đối sáng tiết điểm. Mỗi 100 mét đều từ một thuật sĩ nghị hội thuật sĩ phụ trách. Muốn phá hư lưới năng lượng, khẳng định phải từ những này thuật sĩ trên người tay. Pháp Sư Tháp phát ra hàn băng tia sáng đánh vào năng lượng màu xanh lục màn che bên trên. Chỉ bắn ra liên tiếp, miễn dịch. Giờ khắc này ở Pháp Sư Tháp Dốc Đan cùng Mêu Lơ. Đều tại phân tích năng lượng màu xanh lục cấu thành, loại này năng lượng bên trong tràn đầy khí tức tử vong. Nhìn đến chỉ có lão mai ngươi thánh quang năng lượng, mới có thể đối loại này năng lượng có hiệu quả a. Mêu Lơ nâng đỡ mình kính lão, như thế thuần chính năng lượng tử vong, bọn này thuật sĩ đến tột cùng là thế nào làm được? Dốc Đan bắt đầu ở Pháp Sư Tháp bên trong vẽ các loại lâm thời pháp trận. Sau đó ôm tới một khối cao cỡ nửa người ma lực thủy tinh. Tới, lão mai ngươi dùng thánh quang năng lượng đem khối này ma lực thủy tinh rót đầy. Ta viết một cái pháp trận đưa ngươi thánh quang năng lượng bắn ra đi. Phá hủy đối phương năng lượng màn che. Miêu Lơ toàn thân run rẩy, một mặt kinh ngạc. Như thế lớn ma lực thủy tinh, ngươi là muốn hút chơi ta à? Dốc Đan dứt khoát không để ý đến, vừa rồi không chiến ngươi cũng không ra bao nhiêu lực, điểm ấy thánh quang còn không phải chút lòng thành. Ngươi nhanh lên, ta chỗ này pháp trận đều nhanh bố trí xong, đừng thúc một cái lão nhân ra. Miller đưa tay dựng trên ma lực thủy tinh, từ lòng bàn tay tràn ra thánh quang, năng lượng tất cả đều rót vào ma lực thủy tinh. Nguyên bản màu tím nhạt hơi mờ ma lực thủy tinh bắt đầu trở nên lập lòe tỏa sáng. Thánh quang năng lượng lấy thể lỏng hình thức tiến vào ma lực thủy tinh. Từ từ đi lên, lão Mai ngươi tốt không? Thú nhân quân đoàn đều binh lâm thành hạ, ngươi còn ở nơi này lười biếng. Jordan tại một bên thúc giục nói. Đừng thúc giục, đừng thúc giục. Như vậy cũng tốt. Miller sắc mặt có chút trắng bệch. Khi thánh quang quán chú đầy về sau, cả khối ma lực thủy tinh biến thành vàng óng ánh nhan sắc, phảng phất một viên cỡ nhỏ mặt trời. Ta nói với ngươi, ta lần này thế nhưng là không thèm đếm xỉa, phí đi cửu nghiêu nhị hổ. Miller há mồm thở dốc, một tay chống quải trượng, một cái tay khác chỉ điểm giang sơn. Thế nhưng là Jordan từ bên cạnh đi qua, hai tay ôm lấy ma lực thủy tinh, căn bản không để ý tới hắn, đem ma lực thủy tinh sắp đặt tại pháp trận trong ương. Vô số ống dẫn tiếp phía trên ma lực thủy tinh, theo Jordan thi pháp bắt đầu rút ra thánh quang năng lượng. Pháp sư tháp đột nhiên đình chỉ tất cả công kích, thông qua Jordan tạo thành pháp trận, đem thánh quang năng lượng cùng không khí kết hợp, từng chút hướng ngoại giới phóng thích. Mắt trần có thể thấy, trên pháp sư tháp trống đi hiện một đạo dần dần khuếch tán vầng sáng, phảng phất bình tĩnh hồ trên mặt gợn sóng, một vòng trên không trung dập dờn, theo thanh phong chậm rãi rơi xuống, tại màu quýt trời chiều chiếu rọi, không khí lóe ra lấm ta lấm tấm lấp lóe. Đứng tại chỗ cao nhất trên đài cao nhân loại người chơi, lạ thường trên thân bắt đầu xuất hiện cộng một số lượng, những này tinh quang là thánh quang năng lượng, còn có thể hồi máu. Người chơi tất cả đều oanh động, mặc dù mỗi một điểm tinh quang khôi phục không nhiều, nhưng là thánh quang năng lượng phảng phất trong không khí bụi bặm, chậm rãi rơi xuống, trên người trị liệu liền không có đình chỉ qua. Thẩm Phi cũng phát hiện trong không khí thánh quang hạt, sau đó nhìn thấy dần dần tới gần năng lượng màn che trên vậy mà xuất hiện từng khối bị tan rã chỗ trống. Thánh quang hạt tại tiếp xúc đến năng lượng màn che về sau, trung hòa khí tức tử vong pháp thuật năng lượng, từng chút đem năng lượng màn che tan rã. Chỉ là trong đoạn thời gian này, thú nhân đại quân đã đẩy vào rất nhiều. Hiện tại khoảng cách này xe bắn đá đã hoàn toàn không thể sử dụng, sẽ có làm bị thương tường thành khả năng. Vô số thú nhân bộ binh nâng thuẫn che chở lấy công thành bộ đội, đem xe nỏ yểm hộ gắt gao, thẳng đến tiến vào tầm bắn mới lộ ra thú tộc xe nỏ cùng xe bắn đá giữ tợn diện mạo. Xe nỏ phía trước tiến thời điểm đã điều chỉnh tốt góc độ, tại xe nỏ trên lắp đặt chính là mang móc câu móng vuốt tiêu thương, siêu siêu siêu hướng thẳng đến Uendel tường thành bay đi lên. Còn có một tuyến công kích binh lính, trực tiếp một loạt người trực tiếp giơ thang mây giết tới đây. Chiến sự chính thức tiến vào gay cấn công thành chiến. Thẩm Phi hiện tại tầm bắn hoàn toàn có thể đánh đến công thành công trình. Lợi dụng trinh sát chi nhãn thấy được công thành vũ khí thuộc tính. Thú tộc xe bắn đá, loại hình, công thành đơn vị HP, 100,000 công kích, 1000 hộ giáp, 1000 miêu tả, xương hàn thú nhân xe bắn đá. Xưa nay có tử vong rào sát máy móc thanh danh tốt đẹp. Công thành đơn vị sẽ đối với kiến trúc tạo thành 300% tổn thương. Công thành đơn vị đối kiến trúc tạo thành gấp 3 tổn thương. Đánh vào trên tường thành một lần liền là 3000 điểm thương tổn. Dưới thành tối thiểu có 100 đài xe bắn đá, còn có thang mây cùng xe nỏ các loại công thành công trình. Nếu là đồng loạt phát lực, Owendell thành phòng thật đúng là gánh không được quá lâu. Thẩm Phi không tiếp tục để ý dưới thành thú nhân người chơi cùng bộ binh. Chủ yếu hỏa lực toàn bộ tập trung công thành công trình bên trên. Trừ 433, trừ 527, trừ 389. Thẩm Phi công kích đánh vào thú tộc xe bắn đá bên trên. Tổn thương chỉ có đáng thương mấy trăm điểm. Cùng trước đó đánh vào thú nhân người chơi vết thương trên người hại kém chi ngàn dặm. Hộ giáp vẫn là quá cao. Công thành đơn vị hộ giáp cực kỳ cao. Triệt tiêu gần một nửa công kích. Béo hổ, ngươi có suy yếu thú tộc hộ giáp biện pháp không có? Béo hổ suy nghĩ một chút nói. Có ngược lại là có. Nhưng là hiệu quả chỉ có thể tiếp tục 10 phút. Thẩm Phi suy tư một lát. Lại nói với Ferdinand, phí công, chờ một lúc điều động tất cả công kích. Đối với địch phương công thành bộ đội tiến hành công kích. Nhất cử xử lý thú nhân công thành bộ đội. Ferdinand lông mày nhíu chặt. Một khi tất cả hỏa lực thay đổi thiên hậu phương công thành bộ đội. Như vậy dưới tường thành phía trước nhất thang mây bộ đội. Cùng cận chiến bộ đội, liền sẽ thừa cơ giết tới dưới thành. Thậm chí dựng tốt thang mây. Đến lúc đó liền muốn làm tốt trận giáp lá cà chuẩn bị. Oanh, Owendell trên tường thành đám người nghe được một tiếng vang cực lớn. Tính cả cảm giác được rung động dữ dội. Xe bắn đá trên cự thạch trực tiếp đập trúng tường thành. Tạo thành cực cao tổn thương. Tốt, ta lập tức đi làm. Ferdinand biết chiến cơ thoáng qua liền mất đạo lý. Cái này công thành bộ đội cũng quá dữ rồi. Nếu là tiếp tục như thế làm không tốt hôm nay Owendell sẽ trực tiếp bị phá thành. Béo hổ, chính ngươi cũng cẩn thận một chút. Thực sự không được liền lập tức lui về tới. Được chứng kiến cái kia già thuật sĩ thủ đoạn. Thẩm Phi đối béo hổ cũng có chút lo lắng. Béo hổ đừng nhìn trên đầu nó treo chính là boss cấp bậc. Nhưng là HP chỉ có 15000. Tại loại này chiến tranh hoàn cảnh dưới, 15000 HP thật không coi là nhiều. Có chút không chú ý để cho địch nhân vây khốn. Một trận tập kích làm hao mòn. Cũng liền thấy đáy, yên tâm đi, nhìn ta biểu diễn là được rồi. Béo hổ dứt lời trực tiếp từ trên tường thành nhảy xuống. Tránh thoát địch nhân vô số mũi tên, lấy tốc độ như tia chớp rơi xuống trên mặt đất. Nơi xa vương tọa trên thú tộc đại tù trưởng Eugene nhìn thấy thiểm điện. Chỉ vào hỏi, cái này, liền là võ tăng tứ thiên thần một trong bạch hổ đúng không? Nếu có thể đem nó bắt trở lại cho chúng ta hiệu lực. Vậy chúng ta thú tộc thực lực lại sẽ nâng cao một bước. Zorak trong cổ họng phát ra khanh khách, làm người ta sợ hãi tiếng cười. Nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy. Gia hỏa này thân hình cực kỳ thích hợp làm lớn tu trưởng tọa kỵ. Đại tu trưởng Eugene cười lạnh một tiếng. Vậy cần trước tiên đem nhân loại nhiếp chính vương giết, lại cho bạch hổ thiên thần cầm tù tẩy não. Đó là các ngươi thuật sĩ nghị hội am hiểu nhất sự tình. Bạch hổ sau khi rơi xuống đất, trên thân tự mang sấm chớp không ngừng khuấy động. Trong phạm vi mười mấy mét xung quanh không người tới gần. Có chút tới gần liền sẽ bị lôi đình chảm giết. Song trưởng đột nhiên mãnh liệt đập vào cùng một chỗ. Vô số dòng điện theo trưởng kinh bắt đầu khuếch tán. Phảng phất một chương dày đặc lưới lớn. Trực tiếp khuếch tán tại toàn tuyến chiến trường. Thú nhân người chơi hoặc là binh sĩ. Tại bị dòng điện xẹt qua thân thể về sau. Thân thể xuất hiện tê liệt cùng trệ chậm dấu hiệu. Dòng điện xẹt qua khí giới công thành. Tất cả khí giới công thành mặt ngoài đều bám vào lấy một tầng dòng điện. Thẩm Phi lần nữa nhìn thoáng qua thú tộc máy ném đá. Phát hiện hộ giáp đã từ 1000 điểm biến thành màu đỏ. Suy yếu thành 500 điểm. Trực tiếp cắt giảm gấp đôi. Hiện tại, chuyển vận, Thẩm Phi công kích rơi vào khí giới công thành bên trên. Tổn thương lập tức về tới bình thường trình độ, trừ 977, trừ 1014, trừ 1302. 500 điểm hộ giáp, liền cùng thú nhân người chơi bên trong bản giáp xe tăng hộ giáp không sai biệt lắm. Jordan cũng từ trong pháp sư tháp ra, tại chỗ cao bắt đầu ngâm sướng phạm vi cực lớn bạo phong tuyết kỹ năng. Thành nội tất cả công kích trong chốc lát toàn bộ nện ở thú tộc công thành vũ khí. Toàn bộ chiến trường trên đều tràn ngập một cỗ đốt cháy khét mùi. Hậu phương công thành công trình cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phá vỡ, biến thành vứt bỏ linh kiện. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyencv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.